Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93 Tàng Bắc tìm tỏi bí mật. 36, 1 càng cộng 2 càng cộng 3 càng, ân, Vệ Tuân tuy rằng thời khắc để lại phân tâm thần chú ý hôn mê bất tỉnh ưng sáo truyền nhân, lại không nghĩ rằng hắn sẽ đem ong kén nuốt vào trong miệng. Ong ký sinh ở hắn nuốt khi vũ hóa ra tới. Ký sinh ở đệ nhất tiếp xúc người. Cũng chính là ưng sáo truyền nhân trên người, nhưng cùng thời gian có hai căn có cực cường năng lượng. Yếu ớt sợi tóc hắc tuyến đánh úp về phía ong ký sinh. Người tới không có ý tốt. Vệ Tuân lập tức làm nó ẩn nấp. Làm kia hai căn hắc tuyến phát cái không. Khả năng tính Vệ Tuân cấp cho tiểu thúy 3 giọt máu dịch. Trợ hắn đồng hóa duyên cớ. Này vũ hóa ra ong ký sinh tựa như bị Vệ Tuân máu dị hóa mặt khác ma trùng giống nhau. Đã chịu hắn khống chế. Cũng có thể hưởng thụ ma trùng chi cầu trời sinh ẩn nấp giả ảnh hưởng kia hai căn hắc tuyến như. Thực nhân ngư ở ong ký sinh ẩn nấp địa phương siêu tầm. Chúng nó thật sự quá dài. Hai điều dây nhỏ đoàn lên chiếm cứ hơn phân nửa không gian. Ong ký sinh tuy rằng ẩn nấp nhưng rốt cuộc không phải thật sự ẩn hình. Nếu vạn nhất đụng tới nó vẫn là sẽ bị phát hiện nếu chỉ có một cây dây nhỏ. Che giấu lên liền càng phương tiện, Vệ Tuân chỉ là trong lòng vừa động. Lại không nghĩ rằng kia ẩn nấp ong ký sinh phảng phất nghe theo mệnh lệnh của hắn. Ở mỗi một cây màu đen dây nhỏ siêu tầm du đãng đến nó trước mặt khi ong ký sinh kia quái dị. So tầm thường ma ong muốn đại một đôi đại ngạc như ném lao bỗng nhiên bắn ra. Chính đâm trúng màu đen sợi mỏng trung gian bộ phận kia màu đen sợi mỏng lập tức liền phải đem này. Quấn quanh dây dưa, một khác căn màu đen sợi mỏng cũng ở bay nhanh tới rồi. Nhưng ong ký sinh tốc độ càng mau, chỉ thấy nó đại ngạc thế nhưng bay nhanh xoay tròn lên. Như lăn tuyến trục đem màu đen sợi mỏng toàn triền ở nó đại ngạc thượng, theo sau ong ký sinh đuôi. Châm đoan hướng về phía trước một tùng, liền có một giọt kim hoàng sắc chất lỏng bắn nhanh tới rồi đại ngạc thượng. Như hổ phách vây khốn sâu đem màu đen sợi mỏng bao phủ. Bị này kim hoàng chất lỏng bao lại màu đen sợi mỏng dãy rùa yếu bớt. Ong ký sinh nhân cơ hội đem đại ngạc thu hồi trong cơ thể. Toàn bộ ong tử lại lần nữa che giấu đến ưng sáo truyền nhân huyết nhục chung, này một bộ động tác. Nước chảy mây trôi, không đến một giây đồng hồ. Cấp tốc tới rồi một khác căn màu đen sợi mỏng phát không. Thế nhưng vô pháp lại tìm được nó tung tích, này ong ký sinh hảo sinh lợi hại. Vệ Tuân trong lòng khen, nhưng thấy ong ký sinh ở bắt giữ đến sợi tóc sau. Thế nhưng muốn phóng thích nọc ong. Cùng chính mình trong cơ thể kia căn màu đen sợi mỏng đồng quy vu tận khi. Vệ Tuân tâm thần vừa động, ngăn trở ong ký sinh. Hơn nữa mệnh lệnh nó rời đi, chỉ dùng tránh né một cây sợi tóc truy kích quả nhiên càng nhẹ nhàng. Thực mau ong ký sinh liền tránh đi này sợi tóc ti tập kích. Thành công đem chính mình giấu ở ưng sáo truyền nhân phổi bộ mà Vệ Tuân lúc này mới có không cần. Thận đi cảm giác ong ký sinh tác dụng. Đợi giải sau hắn chỉ cảm thấy này trung giai ma trùng ong ký sinh quả nhiên lợi hại. Nó không chỉ có thể thay đổi một cách vô tri vô giác ký sinh mục tiêu. Làm đối phương theo bản năng nghe theo ong ký sinh mệnh lệnh. Đã chịu khống chế. Hơn nữa nó bản thân liền có tê mỏi tính nọc ong. Có thể khống chế ký sinh mục tiêu tình huống thân thể mà nó so tầm thường ma ong muốn nhiều một đôi. Đại ngạc, lại là chuyên môn vì bắt giữ quỷ phát, chuyên môn bắt giữ quỷ phát. Vệ Tuân như suy tư gì? Xem ra ưng sáo truyền nhân trong cơ thể kia màu đen sợi mỏng. Đúng là quỷ phát. Nhưng xem ong ký sinh đối phó quỷ phát phương thức, thuần thục đến phảng phất bị người khác vào DNA. Từ tùy thời thu phục đến khống chế lại đến đêm này phá hủy. Cùng, này, đồng quy vu tận. Này kỳ thật cùng ong ký sinh tác dụng hoàn toàn không hợp. Hình như là bị người nào sinh hơn nữa đi công năng, dị biến. Cải tạo, sinh hơn nữa tới công năng. Lại xem ong ký sinh muốn hủy diệt quỷ phát khi kia ngọc nát đá tan tàn nhẫn kính. Vệ Tuân trong lòng ẩn ẩn sáng tỏ, này ma ong chủ nhân. Ong đạo nhân chỉ sợ cùng quỷ phát sau lưng thao tác giả có thâm cừu đại hận mà khống chế ưng sáo. Truyền nhân quỷ phát, đặc thù ong ký sinh. Vệ Tuân thực mau nhìn thấu trong đó mấu chốt là Lữ Trình ngoại này hai người đều tưởng khống chế. Hắn Vệ Tuân, mà này hai người lại đều đối với đối phương có thù oán. Cho nên khống ưng sáo truyền nhân mới có thể nuốt vào kia cái ong kén. Phá hư ong đạo nhân hành động, mà ong ký sinh lại có kia đối chuyên môn nhằm vào quỷ phát đại ngạc. Thậm chí sẽ cùng đối phương đồng quy vu tận, hội thao khống quỷ phát người. Vệ Tuân trước mắt biết một cái ất 49. Vẫn là bởi vì đều mang quá túy Mỹ tương Tây. Xem xong rồi ất 49 ở túy Mỹ tương Tây biểu hiện. Đối hắn có nhất định hiểu biết mà đinh một sau lưng người nọ. Hướng dẫn du lịch ong đạo nhân. Vừa lúc là ất đẳng 50 hướng dẫn du lịch. Túy Mỹ tương Tây qua đi ất 49 bài vị giảm xuống. Ất 50 bài vị bay lên. Bọn họ chi gian có thể hay không bản thân liền có mâu thuẫn. Giả định quỷ phát khống chế giả là ất 49. Hắn thao tác ưng sáo truyền nhân. Ý đồ tiếp cận Vệ Tuân. Tuyệt đối cũng bất an hảo tâm. Nên là đánh cùng ong đạo nhân tương đồng ý niệm. Nhưng nghĩ thông suốt có hai cái ất đẳng hướng dẫn. Du lịch đồng thời phải đối hắn động thủ sau. Vệ Tuân biểu tình ngược lại càng thả lòng, loại tình huống này kỳ thật so chỉ một phát quỷ ất 49. Hoặc là ong đạo nhân muốn hảo. Hiện tại bọn họ hai người cho nhau kéo cẳng, ném chuột sợ vỡ đồ. Ngược lại cho Vệ Tuân càng nhiều phát triển thời gian. Hơn nữa nếu bọn họ chi gian thật sự có thù oán nói. Vệ Tuân càng có thể mượn tin tức kém. Tới làm càng nhiều sự tình, tỉ như này ong ký sinh, Vệ Tuân cướp lấy từ ong quyền khống chế. Nó sau lưng ong chúa khẳng định sẽ có điều phản ứng. Từ ong cùng ong chúa chi gian có đặc thù liên tiếp phương thức. Vệ Tuân nguyên bản là tính toán mệnh lệnh tiểu thúy thông qua từ ong nghiền nát ong chúa ý thức. Để ngừa bại lộ ong ký sinh quyền khống chế rời đi việc này, nhưng ưng sáo truyền nhân trong cơ thể. Có quỷ phát ở, kỳ ong đạo nhân khẳng định sẽ trước hết hoài nghi là ất 49 động tay, cùng lý. Ất 49 tổn thất quỷ phát, cũng sẽ nghĩ đến ong đạo nhân trên người, bọn họ hai cái cách không đấu pháp. Vệ Tuân có thể nói ở vào nào đó thị giác manh khu. Vừa lúc có thể đục nước béo cò, nói như vậy. Vệ Tuân luôn luôn là thích bác đại. Không phải cái loại này cẩn thận chặt chẽ người, không cần giết chết ong chúa, Vệ Tuân trầm ngâm. Vài giây, đối tiểu thúy mệnh lệnh nói. Tạm thời chỉ ngăn cách ong chúa đối ký sinh tử phong quyền khống chế, chúng ta nhìn nhìn. Lại, tiểu thúy nguyên bản đã nghiền nát ong chúa một nửa ý thức. Nhưng nghe Vệ Tuân nói hắn lập tức phục tùng mệnh lệnh tốt. Sao sao ta huyết ong? Ta huyết ong. Đáng chết đồ vật, ất 49, hắn đáng chết, ong đạo nhân nơi dừng chân giờ phút này như cuồng phong quá cảnh. Những cái đó kiều diễm mỹ lệ hoa nhi nhóm đều bị tàn phá thưa thớt thành bùn. Ong đàn nhân hắn bạo nộ phong phong hỗn chiến ở bên nhau. Mà ở này cổ ong đàn chung có mấy trăm chỉ màu đen ma ong nhất hung tàn hiếu chiến, chúng nó các đều. Có trẻ con nắm tay lớn nhỏ. Xé nát mặt khác ong mật lại không phải vì nuốt ăn. Dường như chỉ là vì phát tiết bạo lực. Chờ này tầm thường ong mật đều bị giết sạch sau. Chúng nó liền bắt đầu giết hại lẫn nhau lên. Trong lúc nhất thời nơi nơi đều là bị xé nát xả lạn ong thi mảnh nhỏ. Như mưa bay là tả rơi xuống, đáng chết. Đáng chết ất 49. Ong đạo nhân giận cực hận cực. Vàng như nến mặt thế nhưng nhân phẫn nộ mà đỏ lên. Ẩn ẩn xuất hiện vài đạo màu đen vệt. Trong mắt cũng biến đại mấy lần. Cả người giống chỉ đổ thừa mô quái dạng ong vàng. Trong tay hắn gắt gao nhéo dị hóa sau ong mẫu. Này ong mẫu là hắn tỉ mỉ nuôi nấng. Hao phí đại lượng tài nguyên đào tạo ra tới. Tuy rằng so ra kém chân chính ma trùng chi mẫu, nhưng ma ong kỷ luật tính cường, tập đoàn tính cường, gần chỉ bằng ong mẫu cũng có thể khống chế 200 ong ong đàn, tuy nói ong đạo nhân thủ hạ có mấy ngàn chỉ chủng loại khác nhau ong, nhưng chân chính có thể làm đòn sát thủ, chỉ có 600 đầu ma ong. Dựa vào này 600 đầu ma ong hắn không nói đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Ở Ất Đẳng hướng dẫn du lịch chung cũng coi như là thanh danh vang dội. Sấm sau ong đạo nhân danh hào, mà 600 đầu trung giai ma ong chi uy. Nếu có thể hoàn toàn phát triển ra tới nói, kia hắn hoàn toàn có thể hướng càng cao vị trí lao tới. Ít nhất muốn tới Ất Đẳng 40 hướng lên trên, xét đến cùng. Trong tay hắn ong mẫu không phải chân chính trùng mẫu. Này 600 đầu ma ong từ 3 gã ong mẫu từng người chỉ huy, vô pháp phối hợp, thậm chí còn có xung đột, phát huy không được hoàn toàn thực lực. Nguyên bản ong đạo nhân tưởng chính là bồi dưỡng càng nhiều ong mẫu, trước đem thủ hạ ma ong số lượng khuếch trương lại nói. Nhưng hắn phát hiện 600 ma ong chính là hắn khống chế cực hạn. Nếu là lại thêm một đầu ong mẫu, khuếch trương đến 800 ma ong nói. Này đó ma ong đầu tiên liền sẽ giết hại lẫn nhau, bất đắc dĩ ong đạo nhân từ bỏ con đường này. Lại không từ bỏ bừng bừng dã tâm. Hắn muốn dưỡng ra một con chân chính trùng mẫu. Một đầu chân chính, có thể khống chế ngàn dư ma ong ong hoàng. Từ ong đạo nhân biến thành ma ong đạo nhân. Đến lúc đó đừng nói cùng Ất 49 tranh đoạt xếp hạng. Hắn có thể đem Ất 49 này đáng chết ngoạn ý mỗi một cây tóc tất cả đều cấp túm xuống dưới, nhưng muốn dưỡng ra ong hoàng, muốn trước đến bồi dưỡng ra ong chúa mới được. Vì thế ong đạo nhân bốn phía tìm kiếm các loại thi thể. Không tiếc tiêu hao ong mẫu lực lượng, đào tạo từ ong làm đinh một mang đi vào, tùy thời liên lạc, thậm chí vì khống chế vệ tuân, tiêu hao rớt một đầu ong mẫu. Làm nó tới đồng hóa tử ong, vô luận là thông qua vệ tuân ở tàng bắc lữ trình đạt được càng nhiều loại thi thể, vẫn là ở lữ trình sau khi kết thúc đem vệ tuân giao cho mặt trên người. Đổi lấy chỗ tốt, đều tuyệt đối là siêu giá trị, nhưng lại tất cả đều bị phát quỷ Ất 49 làm hỏng. Thông qua tử ong cùng ong chúa chi gian liên hệ, tới phản giết chết ong chúa. Đúng là Ất 49 quỷ phát sở trường trò hay. Ất 49, ong đạo nhân khó thở giận cực. Chửi ầm lên, hoàn toàn đã quên chính mình hiện tại mới là 49 hào. Hắn kia ngữ khi ác độc đến cực điểm, như là muốn đem Ất 49 ăn thịt nhai cốt. Mới có thể giải trong lòng chỉ hận. Rõ ràng liền phải thành công. Chính là Ất 49 thao tác ưng sáo truyền nhân lại đem kia ma ong kén nuốt đi vào. Nếu là nguyên bản ong đạo nhân chỉ có 7-8 thành nắm chắc. Xác định kia ưng sáo truyền nhân là bị Ất 49 khống chế. Hiện tại ong đạo nhân 100% xác định. Kia đáng chết ngoạn ý chính là Ất 49, chỉ có hắn mới có thể tình nguyện đả thương địch thủ 1000. Tự tổn hại 800. Cũng muốn cùng hắn ong đạo nhân đối nghịch, nuốt vào ong ký sinh đối hắn khống chế ưng sáo truyền nhân tới nói có chỗ lợi sao? Hoàn toàn không có, nhưng Ất 49 chính là cái loại này ghê tởm. Lấy, chỉ cần ong đạo nhân thất bại vậy tính thành công. Tiêu chuẩn cơ bản tới hành sự, sao có thể làm ong đạo nhân không hận? Hắn thậm chí hoài nghi này ưng sáo truyền nhân trúng độc hôn mê. Tất cả đều là Ất 49 cố ý biểu diễn ra tới. Chính là vì có thể đi đến vệ tuân bên người. Chuyên môn tới hư hắn chuyện tốt. Ong đạo nhân sắc mặt hung ác nham hiểm. Phủng ong kén trong miệng ầm ầm vang lên. Đúng là ở dùng đặc thù phương pháp cùng ong chúa giao lưu. Đồng thời hắn nửa điểm không keo kiệt mật ong. Đem hơi thở thoi thóp ong chúa ngâm mình ở mật ong trong bình, ong đạo nhân chỉ là ngựa chết làm như ngựa sống y, kỳ thật trong lòng hoàn toàn không báo quá lớn nguyện vọng. Nhưng làm hắn kinh dị không thôi chính là, Này ông chúa, thế nhưng thật đúng là từ uể oải không phấn chấn. Hơi thở thoi thóp chung dần dần khôi phục lại, mà theo ông chúa chuyển biến tốt đẹp. Này nơi rừng chân chung hung tàn chém giết ma ong rốt cuộc đình chỉ chém giết. Vứt đi thân mình không hoàn chỉnh, chặt đứt cánh, nguyên bản 200 chỉ ma ong chỉ còn lại có vừa trăm chỉ, cái này làm cho ong đạo nhân lại là đau. Mình lại là may mắn, tuy rằng cải tạo sau mẫu trùng vô pháp lại tiến thêm một bước, nhưng ít nhất cũng còn có thể khống chế 200 ma ong. Nếu là ong chúa đã chết, này 200 chỉ ma ong chỉ biết giết hại lẫn nhau mà chết. Trong tay hắn tổng cộng liền 600 chỉ ma ong, trực tiếp tổn thất 1/3, nhưng cho dù là nguyên khí đại thương. Tuy rằng ong chúa thoạt nhìn có chút ngu dại, vô pháp lại liên hệ đến tử ong. Đối ong đạo nhân mệnh lệnh phản ứng cũng có điều biến chậm. Nhưng ít nhất nó còn sống, ong đạo nhân tâm tình từ đại bi đại hỉ bình tĩnh lại. Hắn đem ong mẫu lưu tại vại mật chung điều dưỡng. Biểu tình hung ác nham hiểm, trong mắt hiện lên một mặt xảo trá suy nghĩ sâu xa, ất 49 không có từ từ ong giết chết ong chúa. Tuyệt không phải hắn thủ hạ lưu tình, ong đạo nhân chính là biết kia ất 49 quỷ phát lợi hại. Nhất sẽ sâu chuỗi, có thể dễ dàng từ từ ong tìm được ong chúa. Cách không đem này giết chết, bọn họ hiếm có vài lần đối chiến. Ất 49 vẫn luôn đều tưởng diệt sát ong đạo nhân ong chúa. Đáng tiếc hắn sớm có đề phòng bảo vệ nghiêm mật, không có thể làm hắn đắc thủ quá. Nhưng lần này lại thiếu chút nữa ở lật thuyền trong mương, ong đạo nhân tin tưởng Ất 49 tuyệt đối sẽ không đối hắn có nửa phần lưu thủ. Kia ký sinh tử ong tiến ưng sáo truyền nhân trong cơ thể liền chặt đứt liên hệ. Càng làm cho ong đạo nhân tin tưởng điểm này, như vậy xem ra. Ất 49 không có thể cách tử ong giết chết ong chúa. Chỉ có thể là bởi vì hắn vô pháp làm được, là hắn khống chế ưng sáo truyền nhân quỷ phát năng lực hữu hạn, vẫn là ưng sáo truyền nhân thật bị thương trúng độc. Cần thiết phải có quỷ phát tục mệnh, mới làm Ất 49 vô pháp không ra tay tới. Tử ong rốt cuộc là đã tử vong, vẫn là còn tại ưng sáo truyền nhân trong cơ thể. Vô luận như thế nào, này đối ong đạo nhân mà nói đều là cái tin tức tốt, ta nhưng còn có một đầu tử ong. Nhưng người cũng không thể làm ưng sáo truyền nhân lại nuốt vào tử ong đi, ong đạo nhân hừ thanh. Cười nói, như ong cự mắt chậm rãi thu nhỏ, trên người dị hóa dấu vết cũng dần dần biến mất, không vội. Không thể cấp, hắn cũng chỉ dư lại một con tử ong. Giả như không cường nhập lữ trình nói, cũng chỉ còn có một lần cơ hội. Tuy nói ong đạo nhân cảm thấy nuốt vào hắn này ong ký sinh, ưng sáo truyền nhân cũng tuyệt không sẽ dễ chịu. Nói không chừng sẽ trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Nhưng hắn còn muốn cẩn thận, Ất 49 là cái cỡ nào ghê tởm gậy thọc cứt. Ong đạo nhân tràn đầy thể hội. Vạn nhất hắn còn có thừa lực, đem hắn cuối cùng một con tử ong cũng nuốt ăn, kia đã có thể mệt lớn. Tả hữu chúng ong ký sinh độc, ta xem ngươi còn có thể sống bao lâu. Ong đạo nhân nhìn chằm chằm phát sóng trực tiếp bình thường. Ưng sáo truyền nhân càng thêm xanh trắng khuôn mặt cười lạnh. Trong lòng lại có điểm tiếc nuối. Ong ký sinh chủ yếu là vì ký sinh độc tính thật đúng là không bằng nguyên bản tử ong cường. Nếu đổi thành nguyên bản tử ong, chỉ sợ ưng sáo truyền nhân sớm đã lạn thành một bãi hắc thủy đi, đến nỗi kia ký sinh tử phong hay không còn sống, có thể hay không dùng nó tới khống chế ưng sáo truyền nhân. Ong đạo nhân lắc lắc đầu, không hề làm này tưởng. Hắn lần này là vì được đến càng nhiều thây khô, khống chế vệ tuân, đạt được càng nhiều tài nguyên. Không phải vì cùng Ất 49 phân cao thấp hao tổn máy móc. Huống chi mặc dù hắn không muốn suy nghĩ, nhưng tử ong vừa đến Ất 49 trong cơ thể liền chặt đứt liên hệ việc này. Vẫn làm ong đạo nhân kiêng kỵ. Này Ất 49 có thể bảo vệ cho vị trí này. Không đơn giản chỉ là bởi vì hắn sau lưng thế lực. Hắn tự thân cũng hoàn toàn không dung khinh thường, vẫn là chờ ong ký sinh độc lan tràn ưng sáo. Truyền nhân toàn thân, hoặc là chờ hắn cùng vệ tuân tách ra khi, lại làm tính toán đi, nhìn dáng vẻ kia vệ tuân là cái yêu thích mạo hiểm. Tuyệt đối sẽ lại thoát ly lữ đội một mình thám hiểm. Đến lúc đó chính là hắn cơ hội. Sao sao, ha ha ha ha, tức chết ngươi, ất 50, ta liền phải tức chết ngươi. Phát quỷ ất 49 càn rỡ cười to nói. Bàn ở sau đầu tóc dài đều nhân hắn vui sướng cảm xúc mà tự động cởi bỏ bay múa, ất 49 giờ phút này. Vui sướng, quả thực so bảo dưỡng 10 lần tóc đều phải càng tốt hơn. Không thể tưởng được đi ất 50. Ngươi trăm phương ngàn kế dưỡng ong kén bị ta cấp nuốt ăn. Ất 49 hận không thể tới cái kính viễn vọng. Lập tức đi xem ất 50 kia trương vàng như nến hỗn loạn xanh mét mặt. Nhưng cho dù vô pháp nhìn đến, chỉ bằng vào tưởng tượng, cũng đủ làm hắn dị thường vui sướng. Xem ra hắn là cầm ong thay đổi vì ong ký sinh. Muốn ký sinh vệ tuân A cười to qua đi. Ất 49 cũng bắt đầu tự hỏi. Muốn nói hắn dùng ưng sáo truyền nhân đi nuốt ong kén. Kỳ thật là mạo hiểm. Tuy là giờ phút này ưng sáo truyền nhân trong cơ thể có hai căn quỷ phát. Nhưng ưng sáo truyền nhân dù sao cũng là thân phàm. Gặp được ma ong chi độc chỉ sợ lập tức liền hảo hóa thành một bãi hắc thủy. Dù vậy ất 49 cũng ra tay. Không chỉ có là muốn thất bại ong đạo nhân kế hoạch. Càng là muốn nhân cơ hội phế bỏ hắn một con ong chúa. Chính như ong đạo nhân đối hắn lý giải. Ất 49 cũng đối ong đạo nhân biết chi cực tương. Biết ong đạo nhân nhất quý giá. Cũng là hắn giết tay giản ma ong đàn mấu chốt. Đúng là kia ba con ong chúa. Mà muốn ở lữ đồ hướng ngoại lữ đội nội truyền lại tin tức. Này tử ong khẳng định là hợp với ong chúa, nếu có thể nhân cơ hội này làm rớt ong đạo nhân một con. Ong chúa, suy yếu thực lực của hắn, kia tuyệt đối là không mệt. Chỉ tiếc kia ong ký sinh lợi hại. Nếu không nói, bất quá cũng may mắn là chuyển hóa thành ong ký sinh. Nói cách khác, ất 49 trong lòng thầm hận, kia ong đạo nhân không biết khi nào cải tạo ong ký sinh. Không chỉ có nuốt hắn một cây quỷ phát, lại còn có che giấu lên, làm hắn quỷ phát vô pháp tìm được, nhưng như vậy cũng hảo. Nếu là kia ong ký sinh còn như thường lui tới giống nhau tự bạo nói, ất 49 liền không còn có thông qua kia tử ong tìm được ong chúa cơ hội. Hiện tại nó chỉ là ẩn nấp mà thôi, chỉ cần còn tại ưng sáo truyền nhân trong cơ thể. Ất 49 sớm hay muộn có một ngày sẽ đem nó cấp bắt được tới. Một hai phải làm hắn một đầu ong chúa ngã xuống không thể. Trong lòng phát ra tàn nhẫn lời nói. Ất 49 lại rõ ràng. Chính mình cùng ong đạo nhân như vậy đối kháng đã tiêu hao trong thân thể hắn một cây quỷ phát. Mà ưng sáo truyền nhân trong cơ thể càng nhiều ong ký sinh độc nhìn như là hắn hỏng rồi ong đạo. Nhân chuyện tốt. Nhưng kỳ thật ất 49 cũng không có chiếm được bao lớn tiện nghi. Nếu ưng sáo truyền nhân thật cho rằng nọc ong tử vong nói. Trừ bỏ chân thân xâm nhập lữ trình. Hắn rất khó lại tìm được cơ hội, muốn lý trí. Muốn bình tĩnh, may mắn, hô hô, ha ha ha, ất 49 lần thứ hai cười ha hà. Là đang cười chính mình hảo vận khí. Nếu ưng sáo truyền nhân thật sự đã chết, hắn muốn khống chế vệ tuân chỉ sợ cũng thật chỉ có thể chờ xâm nhập lữ trình. Nhưng hiện tại ưng sáo truyền nhân chưa chết, chỉ là bởi vì ong ký sinh tồn tại. Không tốt lắm khống chế mà thôi, nhưng không quan hệ. Ất 49 biết rõ ong đạo nhân cẩn thận, tuy rằng hắn khẳng định không ngừng này cái ong kén. Đinh một trong tay khẳng định còn có mặt khác ong kén. Nhưng ong đạo nhân tổng cộng chỉ có tam đầu ong chúa. Đinh một trong tay dư lại ong kén sẽ không vượt qua hai cái ấn ong đạo nhân kia hàng giả tiểu tâm bùn. Xìn, chỉ sợ sẽ không thực mau ra tay. Phỏng chừng là phải chờ tới hắn thao tác ưng sáo truyền nhân độc mà chết. Hoặc là cùng vệ tuân không hề một chỗ thời điểm lại động thủ đi, hắn đang muốn tại đây phía trước. Khống chế được vệ tuân. Chỉ cần có thể trước khống chế được vệ tuân. Ất 49 có tin tưởng. Vô luận còn có bao nhiêu cái ong kén. Hắn đều có thể ứng phó, đáng giận. Nhưng bực, đáng giận chính là kia ưng sáo truyền nhân rốt cuộc vẫn là có chút mất khống chế. Tuy rằng Ất 49 không nghĩ thừa nhận. Nhưng ký sinh tử phong xác thật so với hắn quỷ phát muốn càng hiểu ký sinh. Rõ ràng ưng sáo truyền nhân trong cơ thể có hai căn quỷ phát đối phó tử ong. Lại vẫn là làm nó lăn lộn đến quỷ phát thiếu một cây không nói. Ưng sáo truyền nhân cũng không phải đặc biệt chịu khống chế, muốn hay không lại thêm một cây quỷ. Phát, Ất 49 do dự cực kỳ. Muốn lại thêm một cây quỷ phát. Hắn ở ưng sáo truyền nhân trên người tiêu hao quỷ phát đã có thể có ước chừng tam căn. Là hắn quỷ phát tổng số 1/3. Vì một cái vệ tuân, tiêu hao như thế to lớn. Này rốt cuộc có đáng giá hay không? Ất 49 trong nội tâm cân nhắc. Nếu là hắn chân thân xâm nhập lữ trình, tuy rằng chỉ có 1 phút thời gian. Nhưng muốn lược đi vệ tuân dư giả, đáng giận chính là khôi lỗi sư bên kia vẫn luôn không có tân mệnh. Lệnh truyền đến, Ất 49 chỉ có thể tạm hoãn hành động. Bất đắc dĩ hắn mới dùng loại này thủ đoạn. Phải biết rằng cách lữ trình thúc dục quỷ phát, tiêu hao lực lượng càng nhiều. Có thể bày ra thực lực lại không đến bình thường quỷ phát một nửa. Quả thực chính là lãng phí, nhưng Ất 49 tưởng tượng đến ong đạo nhân liền áp không được trong lòng. Hỏa khí, ong đạo nhân, trong lòng làm quyết định. Ất 49 như cũ không cam lòng. Hắn lấy ra một cây quỷ phát xếp vào phát khôi chung. Một bên động tác một bên dùng ác độc nhất. Nhất hạ lưu ngôn ngữ nguyền rủa ong đạo nhân. Nếu không phải hắn từ giữa làm khó dễ. Ất 49 một cây quỷ phát là có thể khống chế vệ tuân. Đem hắn thu phục, nào dùng đến lại hướng bên trong biên đệ nhị căn. Đệ tam căn, hơn nữa tốt nhất thời cơ. Cùng vệ tuân cùng xe cơ hội đã bỏ lỡ. Hiện tại hắn cùng ưng sáo truyền nhân phân xe. Muốn lại muốn động thủ chỉ sợ phải chờ tới buổi tối. Đêm nay ta liền phải làm hắn trở thành ta nô. Lệ. Ất 49 đem kia căn quỷ phát xếp vào phát khôi. Lại là đau mình lại vui sướng cười to nói. Ông đạo nhân, ngươi liền thành thành thật thật bị ta đạp lên dưới lòng bàn chân đi. Sao sao ân, lại tới một cây. Vệ tuân nhảy bén cảm thấy được lại có một cây sợi tóc đồ vật xâm nhập đến ưng sáo truyền nhân. Trong cơ thể, cùng phía trước kia căn đầu đuôi tương liên. Tựa dung hợp lại tựa chia lìa, thoạt nhìn thập phần kỳ dị, không vội. Nhìn lại, hắn tâm tùy ý động. Nguyên bản ở ưng sáo truyền nhân trong cơ thể. Có chút sao động lên ong ký sinh một hào lập tức lại an tĩnh lại. Nó ẩn nấp kỹ xảo thập phần sao sao. Không có bị kia hai sợi tóc ti phát hiện, tiếp tục lên đường đi, đinh một đánh lén tin tức làm cho. Nhân tâm hoảng sợ. Vệ tuân nhìn trong lòng nhíu mày, trên mặt lại bất vi sở động, như cũ bình tĩnh, ưng sáo truyền nhân đi Tần Hân Vinh trên xe, đinh một chủ yếu mục tiêu là ta, ưng sáo truyền nhân trong cơ thể quỷ phát tiêu hao một cây, rồi lại lập tức bổ sung tiến vào một cây, có thể thấy được Ất 49 mưu đồ không nhỏ. Không thể làm hắn lại có tiếp xúc gần gũi chính mình cơ hội, làm ơn các ngươi, vệ tuân từng cái. Chụp Tần Hân Vinh đám người bả vai, ở bọn họ làn da mặt ngoài cấy vào trùng trứng. Nếu quỷ phát có hướng đi, ưng sáo truyền nhân trong cơ thể ong ký sinh có thể ngăn cản một lát. Hắn trùng trứng cũng có thể trước tiên phát hiện vấn đề, trì hoãn nửa giờ. Đoàn xe tiếp tục hướng Tiểu Lâm chùa đi tới. Tương so phía trước đoàn xe trận hình càng chặt chẽ. Phía trước lực có tản mạn cùng thả lỏng trở thành hư không? Vệ tuân nơi này thay đổi Quý Hồng Thải lái xe. Hắn càng có kinh nghiệm. Thực lực cũng cường. Giờ phút này chính cả người căng chặt. nhìn chằm chằm con đường phía trước, báo tuyết đối lại thay đổi cá nhân đi lên việc này hồn không? Thèm để ý, chỉ là theo thường lệ gầm nhẹ cảnh cáo. Ở vệ tuân phủng nó móng vuốt, cho nó trả lau lây dính thượng xà huyết khi báo tuyết mới không hề gầm nhẹ. Nó hướng vệ tuân khò khè, mao nhung đuôi dài rất là sung sướng từng cái vỗ vệ tuân chân. Không có cái kia vướng bận đồ vật, nó lại có thể trở lại ghế sau, ghé vào vệ tuân trên đùi, vệ tuân lại là ở thất thần. Hắn phân tâm thao tác ưng sáo truyền nhân trong cơ thể ong ký sinh. Phát hiện tử ong cùng tầm thường ma trùng có rất lớn bất đồng. Chúng nó cùng mẫu trùng gian có càng sâu liên hệ. Tiểu thúy có thể đem chính mình năng lượng truyền cho tử ong. Tử ong cũng có thể đem chính mình trong cơ thể đồ vật truyền lại cấp tiểu thúy, giống bị nó vây khốn. Kia căn quỷ phát, đã là một cây chân chính đầu tóc, rồi lại chứa đầy vô cùng năng lượng cùng oán niệm. Nếu là bị tầm thường ma vật nuốt vào, chỉ sợ dễ dàng là có thể đem này khống chế. Sau đó phá thể mà ra, nhưng bị ong đạo nhân chuyên môn bồi dưỡng ra tới ong ký sinh bất đồng. Hoặc là nói, hắn bồi dưỡng ra sở hữu ma ong, đều có gãi đầu công năng. Đặc biệt là cái loại này đặc thù kim hoàng sắc chất lỏng. Nếu bị này bao vây, quỷ phát liền sẽ bị phong ấn. Ngay cả nó chủ nhân cũng lại vô pháp cảm thấy được nó, đem quỷ chia ta, vệ tuân hạ đạt mệnh lệnh. Bất quá vài giây kia căn lại kim hoàng sắc chất lỏng bao vây. Nửa thật thể nửa năng lượng thể quỷ phát đã bị từ ong giao cho tiểu thúy. Lại bị tiểu thúy giao cho vệ tuân. Kim sắc trạng thái cố định chất lỏng có nửa cái móng tay út cái lớn nhỏ. Như mạ vàng mỹ lệ. Bên trong là cuộn tròn thành đoàn một cây cực dài tóc đen, nhưng vệ tuân lại không phải trước chú ý. Tới tóc đen. Mà là sở hữu ánh mắt đều dừng ở này trạng thái cố định dịch tích thượng. Chỉ là người người hắn liền cảm thấy vui vẻ thoải mái. Cắn nuốt sau vẫn luôn sao động ác ma chi lực đều bình ổn không ít. Này dịch tích là cái gì? Tử ong lập tức vù vù đáp. Này dịch tích đúng là biến dị sau ma mật ong. Ở trải qua nó trong cơ thể dị hóa sau. Liền thành có thể vây khốn quỷ phát vũ khí sắc bén, mà này cải tạo ma mật ong. Là ong chúa truyền lại cấp tử ong. Chúng nó là đặc thù từ mẫu thái. Chỉ cần ong chúa trong cơ thể có ma mật ong ở. Liền có thể truyền cho tử ong, nguyên nhân chính là vì loại này cực độ chặt chẽ đặc thù liên hệ. Ong ký sinh khống chế quỷ phát sau liền phải lập tức tự hủy. Cùng nó đồng quy vu tận. Cũng là ong đạo nhân thiết trí tốt. Này quỷ phát vô khổng bất nhập. Có thể thông qua tử ong cùng ong chúa chi gian liên hệ. Trực tiếp giết chết ong chúa. Cho nên liền tính đem này phong ấn. Tử ong cũng muốn mau chóng hủy diệt quỷ phát mới hảo. Vệ tuân nhìn chằm chằm kia tích trạng thái cố. Định mật ong. Nếu muốn tiếp tục sinh sản trùng đàn. Mau chóng mở rộng trùng đàn nói. Này mật ong tuyệt đối có trọng dụng, ong chúa cùng tử ong chi gian liên hệ. Mà mật ong, vệ tuân có một cái lớn mật ý tưởng, tiểu thúy tuy rằng đồng hóa tử ong. Đoạt được nó khống chế quyền. Nhưng kỳ thật nàng làm dị thường xảo diệu. Thân là giai vị xa cao hơn ong chúa Phalara mẫu trùng. Tiểu thúy làm thần không biết quỷ không hay. Ông chúa trừ bỏ ngu dại ngoại không có nửa điểm không bình thường, thậm chí nếu cấp tiểu thúy cũng đủ tiến hóa, không gian, cho hắn cũng đủ năng lượng. Thông qua từ ong phản khống ông chúa cũng không phải không có khả năng. Nhưng vệ tuân tạm thời không tính toán làm nó tiếp tục tiến hóa. Tiểu thúy muốn lại lần nữa tiến hóa. Toàn dựa vệ tuân huyết tiêu hao quá lớn. Vệ tuân mất máu quá nhiều tự thân cũng sẽ bị suy yếu. Hắn cần thiết thời khắc bảo trì tốt nhất trạng thái, hơn nữa trước mắt cũng không cần thực cấp khống. Chế ong chúa, dù sao nó đã bị tiểu thúy làm cho ngu dại, vệ tuân đem này tích bao vây lấy quỷ phát trạng thái cố. Định ma mật ong làm hồ nhãi con thu hào, ngược lại hướng tử ong phát lệnh. Làm nó tiếp tục hướng ong chúa yêu cầu ma mật ong, tử ong trong cơ thể mỗi lần chỉ có thể cất chứa một giọt mật ong. Hơn nữa là dùng làm phong ấn quỷ phát vũ khí. Nhưng mỗi một giọt ma mật ong bị muốn tới sau, Vệ Tuân đều làm nó lập tức truyền cho chính mình nhị mẹ Tiểu Thúy, cứ như vậy từ ong thân thể liền. Lại không, lại có thể hướng ong chúa thu hoạch ma mật ong, lặp lại mấy lần. Từ ong thuần thục, thực mau này liền thành điều bí ẩn mật ong ăn cắp tuyến. Càng diệu chính là từ ong còn giấu ở ưng sáo truyền nhân trong thân thể, người ăn trước cái một. Bụng ra tới Tiểu Thúy ở ma trùng chi cầu. Hiện tại lại ở trên xe. Không có tư nhân không gian. Vệ Tuân không hảo cho nó cái gì vật chứa. Nhưng mẫu trùng trong bụng bản thân chính là trời sinh, vật chứa. Nàng có thể ở trong bụng tàng trụ vạn dư cái trứng. Hơn nữa làm chúng nó vĩnh bảo mới mẻ. Hiện tại Tiểu Thúy trong bụng vô trứng. Chính có thể chứa rất nhiều mật ong, mỗi ăn 300 tích mật ong. Người có thể chính mình tiêu hóa một giọt. Vệ Tuân lời này vừa ra Tiểu Thúy tức khắc tích cực hưởng ứng. Này ma mật ong đối hắn mà nói cũng là đại bổ. Hơn nữa là càng thích hợp ma trùng dùng. Hiệu quả có thể phát huy đến lớn nhất đồ vật. Vệ Tuân huyết tuy rằng cũng hảo. Nhưng hiệu lực quá cường. Mật ong càng ôn nhuận bổ dưỡng. Càng thích hợp mẫu trùng tới nuốt ăn tăng cường tự thân. Ăn 300 tích là có thể chính mình tiêu hóa một giọt. Ăn 600 tích là có thể chính mình tiêu hóa hai giọt. Kia ăn 900 tích, Tiểu Thúy tràn ngập nhiệt tình. Sao sao còn không có ăn no sao? Ong đạo nhân tùy ý nhìn mắt mật ong vải. Kinh ngạc phát hiện ong mẫu thế nhưng còn ở bên trong ăn mật. Trong tay hắn tất cả đều là tốt nhất ma mật ong. Phóng tới lữ quán 1-2 là có thể mua được 5.000 tích phân. Mà này mật ong vại càng là hắn đạt được thâm lam danh hiệu dưỡng ong người, sau. Được đến danh hiệu chuyên trúc đạo cụ, bị ong mật vại tinh luyện quá ma mật ong càng là năng lượng. Kinh người, lớn nhất công hiệu đúng là khôi phục san giá trị, có thể nói tinh luyện ma mật ong là ong đạo nhân. Chân quý nhất bảo bối, đúng là bởi vì có nó ở. Hắn mới có thể ở mỗi lần lữ trình đều tùy ý bảo trì thấp tử vong đếm ngược. Làm san giá trị sụt dị hóa cũng không cái gọi là, có thể nói liền tính gia nhập đồ tể liên minh. Ong đạo nhân cũng là kiêu ngạo. Hắn cũng có thể giống đám kia kẻ điên hướng dẫn du lịch giống nhau vẫn luôn dị hóa. Nhưng hắn tùy thời đều có thể khôi phục lý trí. Giống hắn người như vậy, mới xứng đi xa hơn. Những cái đó tuy rằng cường đại lại điên cuồng, sớm hay muộn đều sẽ biến thành hoàn toàn kẻ điên. Ong đạo nhân cực tiểu tâm bảo thủ tinh luyện ma mật ong bí mật, hắn cực kỳ quý giá chính mình tinh luyện ma mật ong. Ngày thường ăn mặc cần kiệm, đều là 1-2 tinh luyện ma mật ong trộn lẫn 10 cân bình thường ma mật ong. Hỗn uống, chỉ có nuôi nấng ong chúa thời điểm. Mới dùng 100% tinh luyện ma mật ong, phía trước ong đạo nhân cũng chờ đợi quá. Ong chúa ăn nhiều tinh luyện ma mật ong có thể hay không có tiến hóa thành ong chúa khả năng. Nhưng hiện thực lại làm hắn thất vọng. Này tinh luyện ma mật ong ong chúa nhiều nhất cũng chỉ có thể ăn 1-2 thôi. Ăn đủ sau chúng nó sẽ tự giác cự tuyệt ăn cơm, ong đạo nhân cưỡng chế điền uy quá. Kết cục đó là ong chúa nổ tan xác mà chết. Từ đó về sau hắn liền minh bạch. Muốn càng tiến thêm một bước. Chỉ có ong chúa. Thậm chí là càng cao ong hoàng mới được. Vẫn luôn ở ăn a. Ăn nhiều ít. Ong chúa thoạt nhìn bị không ít thương. Phản ứng trì độn. Có chút ngu dại. Không có đáp lại. Nhưng ong đạo nhân cũng không thèm để ý. Âm thầm tính tính. Kinh ngạc phát hiện ong chúa thế nhưng đã ăn mau 1-2 mật ong. Hắn đầu tiên là cả kinh. Theo sau lại có điểm vui sướng. Nguyên lai ong chúa ở mau ăn đủ 1-2 khi liền sẽ thả chậm tốc độ. Nhưng xem này ong chúa tốc độ chút nào không giảm bớt. Chỉ sợ là còn muốn tiếp tục ăn xong đi. Đây là bởi vì chuyển hóa vì ong ký sinh sau. Không phải đơn thuần ong chúa. Cho nên không ở chịu loại này hạn chế. Vẫn là xào nội ma ong giảm bớt. Nó muốn ăn nhiều mật ong hào tiếp tục đẻ trứng. Hoặc là này chỉ ong chúa. Là thật có thể có cái gì đột phá. Trong lúc nhất thời ong đạo nhân thế nhưng tim đập gia tốc. Nói không nên lời chờ mong. Hắn tinh tế cảm ứng một chút. Tuy rằng không có phát hiện cái gì bất đồng. Nhưng ong đạo nhân như cũ chờ mong. Này tinh luyện ma mật ong 1-2 liền giá trị mấy vạn tích phân. Ngay cả chính hắn uống thời điểm đều tiết kiệm. Nhưng xem ong chúa ăn như thế thống khoái. Hắn thế nhưng một bên đau mình. Một bên mong đợi nó có thể ăn càng nhiều điểm, ngoan ngoãn. Ăn nhiều một chút à, ong đạo nhân gắt gao nhìn chăm chú vào ong chúa. Quả thực đi theo xem đại giả dày vương ăn bá giống nhau. Trong lòng không được cho nó cố lên khuyến khích. Đã có thể vào lúc này điện thoại vang lên. Ong đạo nhân vẻ mặt phiền chán. Ánh mắt không nghĩ từ ong chúa trên người rời đi. Xoắn mặt tiếp điện thoại, Ai Cập, xác ướp, Pharaoh, ong đạo nhân tức khắc ngồi không yên, trực tiếp liền phải đi ra ngoài. Đây chính là một bút đại giao dịch, nhưng muốn cùng Tây khu bên kia người giao dịch đến phí không ít công phu. Ít nhất đến 5-6 thiên, nhưng nếu thật là Pharaoh xác ướp nói, kia hắn là tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Trước khi đi ong đạo nhân nhìn mắt mật ong vải. Thấy ong chúa còn ở bên trong ăn, trong mắt không khỏi lộ ra một mặt rối rắm, cuối cùng biến thành từ ái, bé ngoan, người tiếp tục ăn đi, thật vất vả ong chúa trở nên có thể ăn. Nói không chừng là cái gì tân cơ duyên, ong đạo nhân không đành lòng quấy rầy, dứt khoát đem mật ong vải cùng ong chúa đều lưu tại chính mình nơi dừng chân. Đây là lữ quán quy tắc che chở hạ an toàn nhất địa phương. Liền tính là thiên vương lão tử tới đều không thể xâm nhập đến hắn nơi dừng chân. Cướp đi hắn tinh luyện ma mật ong, bởi vậy ong đạo nhân không hề lo lắng. Trực tiếp kéo môn đi rồi. Rời đi trước hắn còn nghĩ ong chúa kia vải tinh luyện ma mật ong ước chừng có 20 cân. Giá trị mấy trăm vạn tích phân. Ong đạo nhân mấy năm nay tích lũy xuống dưới. Tổng cộng cũng chỉ có tam vại tổng cộng gần 100 cân tinh luyện ma mật ong. Có thể nói là hắn toàn bộ gia sản, ong chúa có thể ăn nhiều ít. 1-2, không ngừng, 2 lượng, hoặc là càng nhiều, 3 lượng, 5 lượng, nó có hay không khả năng ăn đủ 1 cân. Nếu là thật có thể ăn luôn 1 cân tinh luyện ma mật ong nói. Nó có thể hay không có thể tiến hóa. Ong đạo nhân ở não, không dám suy nghĩ, qua đi hắn chính là được mất tâm quá nặng, tưởng quá nhiều, rất nhiều sự đều không thể như nguyện, ngược lại là rất nhiều sự không nghĩ, nó ngược lại liền tự động thành, không thể tưởng, không thể lại suy nghĩ, ong đạo nhân bắt đầu ý tưởng lão vương xác ướp, cố tình không hề suy nghĩ ong chúa sự tình, ở hắn nơi dừng chân chung. Mà ong nhóm không có nhân hắn rời đi mà có phản ứng gì. Chúng nó quay chung quanh mật ong vải bay múa. Dần dần ngừng ở mật ong vải bên cạnh. Tùm rơi xuống một mảnh. Mà ong thiên tính muốn tiếp cận ong chúa. Đặc biệt là ong chúa từ gần chết đến khôi phục sức sống. Mà ong thiếu chút nữa chạy tán loạn. Dựa theo lẽ thường, ong chúa lúc này hẳn là sẽ phát ra đặc thù vù vù. Qua lại ứng an ủi chính mình ma ong nhóm, nhưng này chỉ trong vại mật ong chúa không có. Nó vẫn luôn ở ăn. Vẫn luôn ở ăn, tinh luyện ma mật ong vại mật ong. Đã bị nó ăn đi xuống một tiểu tầng, mà ong chúa còn ở tiếp tục. Sao ma mật ong tuy rằng làm vệ tuân tâm động. Nhưng hắn không cảm thấy tiểu thúy có thể được đến vài giọt. Dù sao cũng là chỉ có ong chúa có mật. Mới có thể truyền cho tử ong. Ong chúa cũng không có khả năng chống rỗng sản mật. Trong cơ thể dự trữ khẳng định cũng hữu hạn. Muốn hắn là ong đạo nhân. Loại này chân quý ma mật ong khẳng định là nắm chặt nơi tay. Muốn sử dụng khi lại phân phối cấp ong chúa. Hoặc là chỉ ở ong chúa trên người phóng thượng vài giọt. Để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Rốt cuộc tử ong bình thường tình huống tới mỗi lần chỉ cần. Một giọt, ong chúa trong cơ thể chứa đựng quá nhiều cũng vô dụng, vệ tuân càng nhiều tâm tư đặt ở quỷ phát. Cùng kế tiếp tiểu lâm chùa thượng, hồ nhãi con đang ở ngao ngao giống giận. hùng tính tất lộ, từ cùng nó lập khế ước sau. Vệ Tuân chưa bao giờ thấy nó như thế phẫn nộ quá. Là cái loại này hận không thể đem quỷ phát phá tan thành từng mảnh, cái loại này cực đoan cừu thị. Cùng địch ý, quả nhiên, quỷ phát chủ nhân đúng là từng ở Túy Mỹ tương Tây. Giết chết Hồ Tiên Úc Hòa Tuệ phát quỷ ất 49, cho dù Úc Hòa Tuệ phong ấn ý thức ngủ say. Chỉ có ngây thơ hồ nhãi con tàn hồn làm bạn Vệ Tuân. Nó bản năng vẫn đối phát quỷ chi vật tràn ngập địch ý oán hận, vật ấy giao cho ngươi xử lý. Vệ Tuân nói, quỷ phát tuy rằng chân quý, nhưng chỉ cần ưng sáo truyền nhân trong cơ thể vẫn có hai căn. Chỉ cần ong ký sinh ở, vẫn có thể được đến, mấu chốt ở hồ nhãi con. Nó lần đầu tiên như thế trịnh trọng, nghiêm túc hướng Vệ Tuân khẩn cầu như vậy đồ vật. Hồ nhãi con dọc theo đường đi bám vào người chữ vật, giúp hắn rất nhiều. Vệ Tuân trước nay đều đối chính mình thủ hạ không chút nào buồn xỉn, trực tiếp liền dẫn nó, đặc biệt là Vệ Tuân cảm thấy ở tiếp xúc quỷ phát sau. Hồ nhãi con tàn hồn khí thế phát sinh thay đổi, tựa hồ có nhiều hơn đồ vật giải phong. Vệ Tuân cũng ở chờ mong, chờ hồ nhãi con cắn nuốt rớt quỷ phát, nó sẽ có cái gì mới tinh biến hóa, hồ nhãi con giải phong. Ý nghĩa nó bắt đầu hướng thành niên phát triển, phản ánh đến Vệ Tuân trên người. Bị hồ nhãi con bám vào người, Vệ Tuân cũng có thể càng cường. Này xem như đôi bên cùng có lợi, tiểu lâm chùa liền ở phía trước. Quý Hồng Thải kích động nói, như chút được gánh nặng. Này mấy cái giờ xe trình chung hắn vẫn luôn ở đề phòng, lo lắng đinh một lại lần nữa tập kích, tinh thần cùng thể lực tiêu hao đều là cực đại. Hiện tại rốt cuộc tới rồi tiểu lâm chùa, hắn tức khắc cao hứng lên, xem phía trước hắc núi đá phong sau lưng chính là tiểu lâm chùa. Nghe kia hai vị lạt ma nói tiểu lâm chùa treo không thành lập ở trên vách núi đá, phạm vi 10 dặm không có bóng người, chùa nội tu hành lạt ma cũng cơ hồ không cùng người khác tiếp xúc. Chính ứng hòa bơn giáo tôn trọng trở về tự nhiên, ở càng cao chỗ đạt tới đại viên mãn trở lý niệm, giờ phút này đã là trạng vạng. Tịch dương ánh chiều tà chiếu vào hắc núi đá phong thượng, cấp này mạ lên một tầng ánh vàng rực rỡ quang. Vệ Tuân cũng theo Quý Hồng Thải nói nhìn phía ngoài cửa sổ, muốn một thấy hắc núi đá phong thái. Bên tai lại là hồ nhãi con kích động ríu rít cái không ngừng, hồ nhãi con cao hứng hỏng rồi. Nó chưa từng có như thế hưng phấn kích động quá, ngay cả Vệ Tuân cho nó các loại ăn ngon, hấp thu đến no đủ dương khí khi, hồ nhãi con đều không có như thế cao hứng. Chỉ là ở Vệ Tuân bên tai nói năng lộn xộn rong dài đã vô pháp hoàn toàn biểu đạt nó kích động. Chồn nhãi con nhanh như chớp bò tới rồi Vệ Tuân bả vai, dùng sức cọ Vệ Tuân mặt tới biểu đạt chính mình hưng phấn kích động chi tình. Thậm chí nó rất là nhân tính hóa, dùng móng vuốt nhỏ phủng Vệ Tuân sườn mặt hôn một cái. Bang! Liền ở chồn nhãi con còn chuẩn bị lại thân mấy khẩu thời điểm, chỉ thấy một cái bạc ảnh ào ào đánh úp lại, mau đến ra hư ảnh. Trực tiếp đem chồn nhãi con trừ bay đến trước cửa sổ xe pha lê thượng, tác giả có lời muốn nói. Hồ nhãi con chấn thanh. Vì cái gì? Ta một cái hồ ly tinh chẳng lẽ liền thân người cũng không được sao? Hết chương.